Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là giết cung ý. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Tô Hàn đạt được tạo hóa trên cổ đạo thì đã di chuyển toàn tông về đại khu phương Nam. Trong quá trình đó thì bọn họ đã bước đầu bị chặn lại ở Nghiễm Nguyên Thành, một tòa thành dưới cờ của Thiên Hà Tông, và thành chủ là một cô gái, lúc này thì đang bị Lăng Tiếu chặn đánh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Chỉ có thế này thôi sao? Lăng Tiếu lộ ra thần sắc khinh thường. Đường đường là thất trọng nguyên thánh lại không chịu nổi một kích như thế, thực sự là khiến ta thất vọng. Ngươi không phải là nói cửu u minh hỏa của ngươi có thể dung tận mọi thứ thế gian sao? Nhưng vì sao lại vô pháp nung chảy một cái nhật nguyệt đại đạo, khu khu chỉ là đạo thánh như ta cơ chứ? Cung ý lau vết máu nơi khóe miệng và mặt cực kỳ âm trầm. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Phượng Hoàng Tông tùy tiện nhảy ra một người đã có thực lực kinh người như thế. Tu vi của Lăng Tiếu mặc dù chỉ là thất trọng đạo thánh, nhưng chiến lực chân chính của hắn lại hoàn toàn siêu việt cấp độ đạo thánh, chỉ sợ có thể nói là đã vô địch dưới đế thánh rồi. Nhất cảnh thiên kiêu, trừ phi là có thể có được bản nguyên, bằng không mà nói nguyên thánh bình thường căn bản không thể là đối thủ của Lăng Tiếu. Nhưng hai người cũng vỏn vẹn chỉ đối kháng một kích mà thôi. Cung ý bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng, nàng tự nhiên không có khả năng dễ dàng thua trong tay một đạo thánh như vậy. Cửu u lĩnh vực, soạt một tiếng, theo cung ý mở miệng thì ngọn lửa màu đen lần nữa tuôn ra, nhiệt độ vô cùng nóng bỏng tràn ngập bốn phía. Lĩnh vực của một vị cường giả nguyên thánh đủ để bao trùm toàn bộ Nghiễm Nghiệp Thành. Bất quá cung ý cũng không làm như vậy, bởi vì trọn vẹn một cái Lăng Tiếu đã là kình địch của nàng. Nếu như còn phân tán lực lượng lĩnh vực đi công kích những người khác thì không thể nghi ngờ sẽ để thực lực của mình đại giảm. Nhật Nguyệt Thần Quang, Lăng Kiếu cũng không thua kém bao nhiêu, trong khi hét lớn cũng triển khai lĩnh vực thuộc về hắn. Thủ vệ quân của Nghiễm Nghiệp Thành bao gồm cả cung ý chỉ cảm thấy hư không của Nghiễm Nghiệp Thành biến thành hai loại màu sắc, một loại đen kịt, một loại thì sáng như ban ngày. Dưới hắc bạch này thì chính là lĩnh vực màu đỏ như lửa của cung ý. Bất quá so sánh với lĩnh vực nhật nguyệt của Lăng Tiếu thì cửu u lĩnh vực xét từ mặt quang mang đã ảm đạm hơn rất nhiều. Soạt một tiếng, Lăng Tiếu đưa tay chộp vào trong hư không. Diệu nhật và minh nguyệt, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt phun trào ra nhưng lại dung hợp hoàn mỹ vô khuyết. Hai cỗ lực lượng này hóa thành ngón tay của Lăng Tiếu, cũng không có hảo quang xói mắt như tưởng tượng mà đè xuống phía cung ý. Cung ý có thể rõ ràng cảm nhận được là sau khi nhật nguyệt lĩnh vực bày ra, cửu u lĩnh vực của mình đã bị ép xuống. Đứng ở trong lĩnh vực của mình, đế hoàng oai đã bị cắt giảm nghiêm trọng, hầu như không còn tồn tại. Cửu u thánh hỏa, cung ý hét lớn. Tất cả lực lượng của đỉnh cấp nguyên thánh thời khắc này đều bạo phát ra, lửa cháy ngập trời, đem hư không bốn phía hoàn toàn hòa tan. Nhưng mà cái loại đề dài nguyên thánh cũng đủ để diệt sát này lại thời điểm va chạm với nhật nguyệt thần quang, giống như là bị gặp một chậu nước lạnh, trong chốc lát liền bị dập tắt. Từ phía dưới nhìn lên thì một màn này cực kỳ rung động. Chỉ thấy hỏa diễm lúc trước chiếm cứ cả nửa bầu trời, nhưng dưới sự áp chế của nhật nguyệt thần quang lại đang cấp tốc bị dập tắt và lui về. Vẻ mặt của cung ý dần tái nhợt. Theo việc hỏa diễm biến mất thì trong cơ thể nàng cũng chuyển đến từng tiếng nổ, tựa hồ gặp phải công kích kịch liệt. Ta đã nói qua, chỉ bằng chút thực lực ấy của ngươi mà muốn giao thủ với tông chủ căn bản không xứng. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên vung lên phía trên, soạt một tiếng. Thôn Thiên Ma Ảnh một mực chưa từng động đậy, lúc này bỗng nhiên mở miệng, có một cỗ lực lượng thôn phệ cực kỳ đáng sợ truyền ra, hóa thành lốc xoáy, trong chốc lát đã tới đỉnh đầu cung ý. Cái gì? Cung ý sắc mặt đại biến, người có được hai loại lực lượng đại đạo. Ngươi đều đã nói là ta có hai loại thể chất đặc thù, vì sao lại không có hai loại lực lượng đại đạo cơ chứ? Lăng Tiếu nói. Tâm thái của cung ý triệt để sụp đổ, hoàn toàn không có ý nghĩ là muốn chọi cứng chính diện với Lăng Tiếu nữa. Cương ép chống lại có lực lượng thôn phệ rồi nhanh chóng trượt thoái về phía sau. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được là thời điểm lực lượng thôn phệ buông xuống đỉnh đầu, lực lượng tu vi thậm chí là máu thịt gân cốt của mình đều xuất hiện cảm giác buông lỏng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị thôn phệ. Cung ý mười phần tin tưởng, một khi mà mình triệt để bại trận, nhất định sẽ bị thôn phệ sạch sành xanh, trở thành chất dinh dưỡng cho đối phương. Thật sự là không nghĩ tới, trong Phượng Hoàng Tông lại còn có người mạnh như thế, bản tọa hôm nay xem như đã hiểu biết. Dưới chân cung ý sinh ra hỏa diễm, kéo theo thân hình của nàng cấp tốc dịch chuyển về nơi xa. Nàng vừa chạy vừa nói, Tô tông chủ, Ngưỡng nghiệp thành này xem như không ngăn cản được ngươi, hy vọng cửa ải sau ngươi cũng có thể thuận lợi thông qua. Ngươi muốn chạy? Thân ảnh của Lăng Tiếu lóe lên, đứng ở trên vai của Thôn Thiên Ma Ảnh. Thôn Thiên Ma Ảnh cất bước, mỗi bước đều có thể vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Bất quá thời điểm mà Lăng Tiếu sắp rời khỏi Nghiễm Nghiệp Thành thì hộ thành đại trận bỗng nhiên phát sáng, ầm một tiếng, Thôn Thiên Ma Ảnh đụng lên phát ra tiếng va trầm đục. Loại hộ thành đại trận này tự nhiên là không thể ngăn được Lăng Tiếu, bất quá Lăng Tiếu cũng cần thời gian nhất định mới có thể đánh tan. Vừa rồi loại va chạm kia chẳng qua chỉ để hộ thành đại trận xuất hiện một vết rạn. Bản tọa thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà bản tọa muốn đi thì ai cũng không ngăn được, cùng ý cười lạnh. Thật sao? Vào thời khắc này lại có một đạo âm thanh bằng lãnh bỗng nhiên truyền vào tai của Cung Ý. Sau một khắc có một tên thân ảnh gầy gò, là một nữ tử mang theo cây trường đao màu đen từ một chỗ trong không gian chậm rãi đi ra. Là ngươi? Đồng tử của Cung Ý có rút lại. Nàng không quen biết Diệp Tiểu Phỉ, nhưng trước đó có thể nhìn thấy là Diệp Tiểu Phỉ đứng ngay bên cạnh Tô Hàn. Tại sao trong chớp mắt thời gian này đã qua khỏi hộ thành đại trận mà xuất hiện bên cạnh mình? Mà Diệp Tiểu Phỉ cũng chỉ là một cái đạo thánh, nhưng trên người nàng lại chuyển tới khí tức đáng sợ, không hề yếu hơn so với Lăng Tiếu. Đạo thánh giao chiến với Nguyên Thánh, lúc nào thì loại chuyện này lại biến thành quá quyết bình thường như vậy? Trong lòng của Cung Ý gào thét, trong Phượng Hoàng Tông tại sao lắm đổ biến thái như vậy? Soạt, Thiên Chu nhận vung ra, hóa thành hắc mang, tạo thành hình chữ thập, chém về phía Cung Ý. Cung Ý giờ phút này chỉ muốn trốn, căn bản không có ý nghĩ giao chiến. Nàng thi triển thần pháp, tốc độ lần nữa gia tăng, thân ảnh ẩn giấu giữa hư không. Thế nhưng chớp mắt tiếp theo, thập tự đao mang của Thiên Chu nhận khuếch tán ra, đem không gian bốn phía chém nát, thân ảnh của Cung Ý lập tức bị ép ra. Sau lưng của nàng xuất hiện một vết thương sâu tới tận xương, có huyết dịch màu đỏ sẫm đang chảy ra. Sức tấn công thật là khủng bố, Cung Ý không khỏi hô lên, vũ khí của ngươi là gì? Không đợi Diệp Tiểu Phỉ trả lời, vẻ mặt Cung Ý liền lần nữa kịch biến, bởi vì có một đoàn khói đen ở vết thương sau lưng nàng xuất hiện, sau đó cấp tốc tràn ra chiếm cứ toàn bộ thân hình. Không! Cung Ý tuyệt vọng gào thét, cho đến khi khói đen triệt để tràn ngập ra, để cho thân thể của nàng cấp tốc tàn rã, tiếng gào thét mới dần tan biến. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua có một ngày mình sẽ chết trong tay một đạo thánh. Lần ngăn cản này Nghiễm Nghiệp Thành, người mạnh nhất ngoại trừ Cung Ý ra còn có hai vị ngũ trọng nguyên thánh nữa. Nhưng mà so với Cung Ý thì thực lực bọn hắn kém hơn rất nhiều. Không chỉ là không có được bản nguyên mà ngay cả lĩnh vực cũng không có mở ra được. Căn bản không cần phải Lăng Tiếu liên thủ với Diệp Tiểu Phỉ, chỉ cần lấy một chọi một thôi thì hai người cũng dễ dàng đánh giết. Mắt thấy Cung Ý tử vong, hai tên ngũ trọng nguyên thánh cùng với 5 vạn thủ vệ quân trong lòng đều có cảm giác nặng nề, trái tim chìm xuống đáy cốc. Các người là muốn sống hay muốn chết? Tô Hàn cười nhạt nói. Đám thủ vệ quân này liếc nhau rồi yên lặng, nhưng từ thần sắc của bọn hắn là có thể nhìn ra, khẳng định là bọn hắn muốn sống. Giao ra bản mệnh kim huyết, về sau các ngươi chính là một thành viên của tu cấm quân Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn lại nói. Nếu như các ngươi có thể vì Phượng Hoàng Tông mà làm ra cống hiến lớn, ngày sau có lẽ bản Tông sẽ mở một mắt lưới, đem bản mệnh kim huyết trả lại cho các ngươi, đồng thời để cho các ngươi xứng danh thoát ly khỏi tù cấm quân, trở thành một đệ tử chân chính của Phượng Hoàng Tông. Đánh giết những người này tự nhiên không phải việc khó gì, bất quá giữ bọn hắn lại so với giết chết thì có lợi hơn nhiều. Bản mệnh kim huyết đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là đồ vật liên quan đến tính mạng. Nghe được lời của Tô Hàn, đám thủ vệ quân lâm vào xoắn suýt và giãy giụa. Hiện tại giao ra, có lẽ về sau sẽ chết, nhưng nếu không giao thì chết ngay. Lăng Tiếu hử lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe từ trên hộ thành đại trận trở về, đứng trước mặt hai tên ngũ trọng nguyên thánh. Hiện tại trong những người này, hai người các người tu vi cao nhất, làm gương đi. Nghe được lời ấy, hai tên ngũ trọng nguyên thánh thở dài không còn lưỡng lự, nhịp vào mi tâm đem bản mệnh kim huyết giao ra. Thấy bọn họ như vậy thì đám thủ vệ quân kia cũng triệt để tước vũ khí đầu hàng. 5 vạn giọt bản mệnh kim huyết toàn bộ đều được nắm trong tay của đệ nhất trưởng lão. Từ giờ trở đi thì Phượng Hoàng Tông lại có thêm một cái quân đoàn được gọi là tù cấm quân. Võ hóa thánh đế, phá vỡ truyền tống trận của Nghiễm Nghiệp Thành, tiếp tục lên đường, Tô Hàn nói. Vâng. Diệp Tiểu Phỉ tiếp lệnh, nâng Thiên Chu nhận bổ về đại trận hộ thành. 1 đao, 2 đao, 3 đao, mỗi đao hạ xuống đều để trong lòng đám thủ vệ quân rung động, tựa như bổ vào lòng họ vậy. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Tiểu Phỉ sẽ đi tìm mắt trận rồi đóng lại hộ thành đại trận, cái đó không thể nghi ngờ là biện pháp ít dùng sức nhất, lại không nghĩ rằng nữ tử nhìn như gầy yếu này lại thô bạo như thế, trực tiếp oanh kích hộ thành đại trận luôn. Phanh! Không ngừng có tiếng vang trầm thấp chuyển đến. Khi mà Diệp Tiểu Phỉ bổ ra đao thứ năm, hộ thành đại trận chịu không nổi, oanh một tiếng mà sụp đổ. Đám thủ vệ quân kia rốt cuộc biết được nguyên lai nữ tử này có phong hào là võ hóa thánh đế. Có lẽ còn có người ẩn giấu trong hắc ám cũng biết được phong hào của Diệp Tiểu Phỉ. Tóm lại, thông qua lần di chuyển này, võ hóa thánh đế, chạm thần thiên đế, nhất kiếm thánh chủ, những phong hào này khẳng định sẽ nổi danh toàn bộ thánh vực. Rất nhiều truyền tống trận của thành trì cũng chỉ là dạng đơn hướng, nói thí dụ như từ một tòa thành trì khác truyền tống đến thành trì này, nhưng lại không cách nào quay về theo đường cũ, không cách nào nhảy đến thành trì thứ ba. Đây cũng không phải là quái sự gì, chỉ cần là những thành trì không quá quan trọng, thì các thế lực lớn sẽ thiết lập lại truyền tống trận này. Cái này để bọn hắn ngày sau thuận tiện truy kích địch nhân hoặc là bảo hộ cho thế lực của mình. Truyền tống trận của Nghiễm Nghiệp Thành cũng chính là như vậy. Phượng Hoàng Tông là từ Nam Tinh Thành truyền tống tới, đường tắt đi Nghiễm Nghiệp Thành sẽ tiếp tục đến một thành trì khác. Thế nhưng Nam Tinh Thành không có khả năng trực tiếp truyền tống đến thành trì kia, cho nên chỉ có thể coi Nghiễm Nghiệp Thành như trạm trung chuyển. Trước thì truyền tống đến đây, sau đó lại từ Nghiễm Nghiệp Thành đến thành trì tiếp theo. Trước khi tiến vào truyền tống trận, Tô Hàn hướng đám người Tô Tuyết mà hỏi. Ở thánh tử Tu Di Giới, có rất nhiều bảo vật phụ trợ, tu vi của các người đều đã đạt đến thất trọng, thậm chí là trên thất trọng đạo thánh. Nhưng các ngươi đều có được bản nguyên, không có khả năng hiện tại đột phá đến nguyên thánh, cho nên ở trên tu vi, có phải là tiến hành áp chế hay không? Không áp chế thì còn biện pháp nào nữa? Lăng Tiếu cười khổ. Thời điểm hắn giao chiến với Cung Ý đã cảm nhận được khí tức quán là cấp bậc đạo thánh, nhưng trên thực tế Lăng Tiếu không phải thất trọng đạo thánh mà là đã đạt tới bát trọng. Đối với cửu trọng đạo thánh thì Lăng Tiếu có kỳ vọng rất lớn, bất quá hắn không biến thái như Tô Hàn, muốn đạt đến cửu trọng thực sự là khó như lên trời. So sánh với cửu trọng đạo thánh thì Lăng Tiếu càng thêm chờ mong thực lực của mình được tăng lên sau khi có được bản nguyên. Bất quá luyện hóa một đạo bản nguyên cũng là một sự tình phi thường chật vật. Trước đó Tô Hàn phân phối bản nguyên cho mọi người, cho đến bây giờ chưa có người nào luyện hóa thành công. Nếu như đạt tới nguyên thánh mới lại luyện hóa bản nguyên thì độ khó sẽ gia tăng trên phạm vi lớn, mức độ phù hợp với bản thân cũng sẽ giảm đi, cho nên tất cả mọi người đều hy vọng là trước khi đạt tới nguyên thánh sẽ đem bản nguyên luyện hóa thành công. Cha, ngài phải nghĩ biện pháp đem mấy cái cửu chuyển thần hồn đan mà cướp về đi. Trên gương mặt thanh lãnh của Tô Tuyết giờ phút này lại lộ ra nụ cười lũng nịu. Ta đã đạt tới bát trọng đạo thánh, nhưng ta có thể cảm giác được cửu trọng cơ hồ là vô vọng, cho dù có hy vọng thì cũng là vô cùng khó khăn. Tu vi của ta cũng sắp áp chế không nổi rồi. Khi mọi người nói chuyện không hề e dè, đám tù cấm quân đó cũng nghe được rõ ràng. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản là không thể tin vào tai của mình. Lúc nào mà bát trọng đạo thánh lại biến thành không đáng giá như vậy? Ở trong Phượng Hoàng Tông này vừa vơ một cái là được một bó to. Đã nhiều năm như vậy, cha ngươi chẳng qua hiện tại chỉ là nhất giai phàm thánh mà thôi. Ngươi thực sự cho rằng cái mặt mo này của ta còn có tác dụng sao? Tô Hàn trừng mắt liếc Tô Tuyết. Trước khi di chuyển, ta đã tìm người hỗ trợ. Đem tin tức cho đám người Thanh Âm Bồ Tát và Từ Diệp Thiên Tổ, nguyện ý tổn hao giá cả để mua sắm cửu chuyển, thần hồn đan trong tay các nàng. Bất quá các nàng đều không hồi âm cho ta. Đến cùng có nguyện ý bán hay không thì phải xem tâm tình của người ta chứ. Bằng không thì người bán nhan sắc cho bọn họ một chút thử. Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên nói, người ở kiếp này lớn lên mặc dù không được tốt lắm nhưng cũng xem như thanh tú, khẳng định là trông ngon hàng hơn ở kiếp trước. Nhìn thấy dáng vẻ nén cười của mọi người, vẻ mặt Tô Hàn lập tức đen kịt lại, nhịn không được chừng mắt liếc Tiêu Vũ Tuệ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, kiều truyền thần hồn đan đích thực là đồ vật cực kỳ chân quý, nếu như có thể lấy được để cho đám người Tô Tuyết uống vào, vậy thì đợi các nàng đột phá lên nguyên thánh, tu vi sẽ một lần nữa tăng trưởng theo kiểu bùng nổ. Nhưng mà nhớ tới chính mình ở kiếp trước, thời điểm thái độ đối đãi với Tử Diệp Thiên Tổ và Thanh Âm Bồ Tát, thì ngọn lửa hy vọng trong lòng Tô Hàn lập tức tắt đi. Cũng không phải hắn không có tình người, mà thực sự là do Liễu Thanh Giao lúc ấy vừa ngã xuống, Tô Hàn không riêng gì là đối với nàng, mà đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng biểu hiện phải cực kỳ lạnh lùng. Thời gian sau đó, mọi người của Phượng Hoàng Tông lại trải qua năm thành trì truyền tống. Dựa theo lẽ thường thì trong năm thành trì này chỉ ít có 3 cái ở trong sự quản hạt của một ít thế lực, mà những thế lực này cơ hồ hoặc ít hoặc nhiều có quan hệ với Liên Minh Tinh Không. Tô Hàn trước đó cho rằng cái đường tắt này của Phượng Hoàng Tông thời điểm đến thành trì khẳng định sẽ bị chặn đường, thế nhưng kết quả lại thuận lợi đến lạ. Cho đến khi vượt qua tòa thành trì thứ 5, Phượng Hoàng Tông thời điểm đi tới một mảnh hoang dã, nhìn lên một mảng lớn lều vải tựa như trưởng long bày biện ở phía xa. Trên bản đồ ghi chép nơi này chính là Hàn Dạ Hoang Dã. Ngày đêm ở đây nhiệt độ chênh lệch rất lớn, thời điểm ban ngày thì nhiệt độ như bình thường, nhưng ban đêm thì cực thấp, có thể đem cả hư không đóng băng. Cái loại nhiệt độ cực thấp này có thể ảnh hưởng đến lực lượng của tất cả tu sĩ dưới nguyên thánh vận chuyển, tương đương với việc làm suy yếu đạo thánh phàm thánh và những tu sĩ có chiến lực từ đó trở xuống. Mà giờ khắc này đêm đã về khuya. Ô, Hàn Phong gào thét tựa như oan hồn gào khóc. Hàn Dạ Hoang Dã nhấc lên cát bụi, khiến cho ánh mắt mọi người trở nên có chút mông lung, lại có chút âm u. Ngước mắt nhìn lại, số lượng lều vải vượt quá 10.000, không biết thì còn tưởng rằng nơi này là biên cảnh của nhân tộc và yêu ma, nhưng trên thực tế thì là không phải. Mỗi cái lều vải ít nhất có thể chứa 100 người trở lên, coi như dựa theo đơn vị này để mà tính thì tổng số người cộng lại trong lều vải cũng vượt quá 100 vạn, Tô Thành thấp giọng nói. 100 vạn cũng không có khả năng toàn bộ đều là phàm thánh đạo thánh cả, đại bộ phận cũng chỉ là chuẩn thánh hư thánh. Nếu như chỉ dựa vào những thứ này, đối với Phượng Hoàng Tông ta mà nói không có tác dụng gì cả, Liên Ngọc Trạch nói. Hiện tại Phượng Hoàng Tông bọn họ có hơn 9.000 người, vô luận là thiên phú hay là lần trước được rửa tội trong tinh không huyễn cảnh thì bây giờ đều là tinh anh trong tinh anh. Nếu tu vi ở dưới đạo thánh, ở tình huống đồng cấp lấy 1 địch 100 không phải là không có khả năng. Huống hồ là trong hơn 9.000 người này có 1/2 là ma pháp sư, bọn hắn ở trong chiến tranh cỡ lớn tác dụng nổi lên so với tu sĩ võ đạo mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Các người xem, mặt cờ xí đó kìa, Tín Lăng bỗng nhiên nói. Chỉ thấy ở trong rất nhiều lều vải kia vươn ra một cây cờ xí lớn, vượt quá 100 mét, rộng 50 mét, lập lòe quang thải. Trên đó thì sử dụng kim tuyến, khắc một đầu thông thiên trường hà, cực kỳ chói mắt. Là cờ xí của Thiên Hà Tông, Liên Ngọc Trạch nói. Là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông thì ngày thường hắn tất nhiên là phải tìm hiểu rất nhiều sự tình. Những nhân tài mới nổi trong thánh vực hoặc là những thế lực mới phát triển. Tô Hàn cũng không biết, nhưng Liên Ngọc Trạch thì so với ai khác đều rõ ràng hơn nhiều. Hử, con tưởng rằng Thiên Hà Cung chỉ là cái loại lâu la. À, chỉ phái ra cái loại lâu la như cung ý, không nghĩ tới bọn họ lại ở chỗ này chặn chờ chúng ta, Lăng Tiếu nói. Cung ý là nguyên thánh đỉnh cấp, mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng không phải là tiểu lâu la. Tô Hàn liếc mắt nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu biến sắc, hiểu rất rõ là Tô Hàn đang nhắc nhở mọi người không nên khinh địch, lập tức gật đầu. Tiếp tục tiến lên, Tô Hàn nói. Theo việc mọi người tiến lên thì từng dãy thân ảnh lít nha lít nhít, tất cả đều mặc quần áo và phục sức của đệ tử Thiên Hà Tông từ trong lều vải đi ra. Trong một tòa lều vải giữa có một người đàn ông độ tuổi trung niên ngồi trên một cái ghế gỗ màu đỏ, lặng lặng nhìn đám người Tô Hàn. Hắn không chút nào che giấu khí tức trên người mình, cái loại uy áp đến từ đế uy để cho mọi người của Phượng Hoàng Tông là ngay tần đầu tiên đã có thể cảm nhận được. Bất quá cũng chỉ có hắn mới có đế uy thôi, thân phận đã rõ ràng, tông chủ của Thiên Hà Tông, Thiên Hà Đế Quân. Mới chỉ là đạo cửa ải thứ hai đã có đế thánh hiện thân rồi sao? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Tô Thánh đây là dự định đi đâu? Đúng vào lúc này, âm thanh của Thiên Hà Đế Quân chuyển tới. Hai chữ Tô Thánh tràn đầy mùi vị trêu chọc và chế nhạo. Thiên Hà Đế Quân cũng không phải là người một nhà. Bởi vậy, thời điểm này, dùng loại giọng nói ấy mà nói chuyện với Tô Hàn thì không thể nghi ngờ là đang vũ nhục. Hắn cũng không đứng dậy, chẳng qua khóe miệng mang theo nụ cười. Cho dù là đối mặt với Tô Hàn vì đã từng là yêu long cổ đế, cũng không có bất kỳ cảm giác khẩn trương nào, ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt. Nghĩ lại cũng đúng. Ngay cả đỉnh cấp nguyên thánh như cung ý đều không đem Tô Hàn để vào trong lòng, chớ nói chi là đế thánh như Thiên Hà Đế Quân. Biết còn cố hỏi, Thẩm Ly hừ lạnh một tiếng. Tô Hàn thì lại mỉm cười đáp lại, đại khu phương Nam. Đại khu phương Nam lộ trình xa xôi, trên đường tràn đầy mối nguy. Tô Thánh vẫn nên ngừng bước ở đây, bản đế cũng dễ bản giao với phía trên, Thiên Hà Đế Quân nói. Nếu như Liên Minh Tinh không tự mình đến, nói không chừng Phượng Hoàng Tông ta còn có chỗ cố kỵ. Nhưng chỉ bằng Thiên Hà Tông ngươi mà muốn ngăn cản chúng ta, bất quá là người si nói mộng mà thôi. Có một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ từ sau lưng Tô Hàn đi ra. Lời nói cho dù là ít, tính cách cực kỳ lãnh ngạo, nhưng lại là Phương Tự Cẩm, phong thiên ma tướng cao quý của Phượng Hoàng Tông. Thiên Hà Đế Quân nhìn Phương Tự Cẩm một cái sau đó thản nhiên nói, Phượng Hoàng Tông, lực lượng quá nhỏ, căn bản không cần đến Liên Minh Tinh không ra tay, Tô Thánh cũng không khỏi quá để cao chính mình. Trong lời này xen lẫn cảm giác vũ nhục nồng đậm. Thời điểm Thiên Hà Đế Quân mở miệng vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn, nhưng vẻ mặt Tô Hàn vẫn bình tĩnh như trước. Cái này khiến Thiên Hà Đế Quân rất thất vọng và cũng rất bội phục. Không hổ là người đã bước vào chúa thể cảnh đầu tiên của nhân tộc, mặc dù trùng sinh một kiếp, một lần nữa tu luyện lại, thế nhưng tâm cảnh vẫn ít người có thể so sánh được. Động thủ đi. Tô Hàn căn bản cũng không nói nhảm dư thừa mà trực tiếp hạ lệnh. Vòng linh hệ cấm chú, vòng linh thần quân. Mọi người của Phượng Hoàng Tông đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khi mà Tô Hàn ra lệnh thì Liên Ngọc Trạch liền triển khai vòng linh cấm chế độc hữu thuộc về hắn. Soạt, mặt đất có vô số vết nứt xuất hiện rồi cấp tốc lan tràn, xé rách, tựa hồ phát sinh địa chấn to lớn. Vô số vòng linh hồn phách từ trong lòng đất lao ra, xen lẫn với những tiếng điên cuồng gào thét ô yết trùng thiên, trong nháy mắt làm cho địa phong từng trận. Mộc hệ ma pháp sư thi triển ma pháp tịnh hóa toàn diện, xua tan nhiệt độ lạnh ở nơi này, phụ trợ cho võ sĩ tác chiến. Lưu Vân cũng hạ lệnh. Mộc thuộc tính màu xanh lá cây đậm tỏa ra, khuếch tán bao phủ tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn trước đó còn cảm thấy có chút lạnh lẽo, giờ phút này toàn thân ấm áp. Gặp cái chủng loại nhiệt độ hàn băng vào ban đêm, nhưng lúc này đã hoàn toàn tan biến, lực lượng tu vi của bọn hắn không còn đình trệ nữa. Nhìn thấy một màn này, coi như là Thiên Hà Đế Quân cũng nhịn không được mà lộ ra thần sắc hâm mộ. Lạc đà gầy đúng là còn hơn ngựa béo, lời này quả nhiên là không có sai. Thiên Hà Đế Quân nói, thực sự là không nghĩ tới, coi như chủng sinh nhất thế, mất hết tu vi quá khứ, Tô Thánh vẫn như cũ, có được mị lực nhân cách như thế. Phóng mắt nhìn khắp Ngân Hà Tinh Hạ, liệu có mấy thế lực có được một nhóm ma pháp sư cường đại như vậy chứ? Là hết sức hâm mộ sao? Tô Hàn nhấc chân từng bước đi về phía Thiên Hà Đế Quân. Bản Tông nhìn ngươi cũng không hề có chút bộ dáng kiêng kỵ nào. Không bằng ngươi tới giết Bản Tông. Những ma pháp sư kia thuộc về Thiên Hà Tông. Thiên Hà Đế Quân nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Ý tứ của Tô Thánh, chẳng lẽ định dùng tu vi phàm thánh giao thủ với bản đế sao? Một cái phàm thánh nhảy vọt qua đạo thánh nguyên thánh là hai đại cảnh giới, cùng với một đế thánh giao thủ với nhau sao? Cho dù thiên tư của Tô Hàn có mạnh hơn, trong tay nắm giữ nhiều thủ đoạn, lại có được kinh nghiệm tác chiến phong phú, nhưng Thiên Hà Đế Quân tuyệt đối không tin hắn dám làm như vậy. Nhưng Tô Hàn lại dùng hành động thực tế để nói cho Thiên Hà Đế Quân biết là chính mình sẽ làm như thế. Chỉ là nhị trọng đế thánh mà thôi, cùng ngươi giao thủ thì có gì không được. Âm thanh bình thản của Tô Hàn buông xuống, hắn lại bước ra, nhưng một bước này khoảng cách lại là rất xa. Thiên Hà Đế Quân ngẩng đầu có thể thấy được rõ ràng thân ảnh trắng như tuyết của Tô Hàn đã xuất hiện trên hư không ở trên đỉnh đầu mình. Chỉ bằng ngươi bây giờ còn chưa xứng để bản đế ra tay. Thiên Hà Đế Quân hử lạnh, sưu một tiếng. Tiếng nói vừa dứt thì người bốn phía lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn. Có bốn bóng người xông ra, toàn thân trên dưới bạo phát ra khí tức thuộc về nguyên thánh đỉnh phong. Trong đó có một tên đại hán khôi ngô tay cầm cự phủ hướng Tô Hàn bổ tới đầu tiên. Xoạt một tiếng, không gian bị xé toạc ra, phủ ảnh đầy trời mang theo lực lượng kinh người búa về phía đỉnh đầu Tô Hàn. Cùng lúc đó đại hán khôi ngô dữ tợn cười một tiếng, yêu lòng cổ đế sao, để cho bản tọa tới gặp ngươi trước. Hai con ngươi của Tô Hàn trầm tĩnh như nước, bàn tay trắng nõn thuôn dài duỗi ra xuyên qua búa ảnh đầy trời đem cự phủ này bắt lại. Nụ cười của đại hán lập tức ngừng kết trên mặt. Từ xa nhìn lại chỉ thấy cự phủ khổng lồ trước mặt Tô Hàn lại lộ ra vẻ nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng chính là tình cảnh như vậy để cho bọn hắn trông thấy cự phủ nhẹ nhàng bị bắt lại thì mới cực kỳ rung động. Cái này chính là lực lượng của ngươi sau. Thời điểm Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng đột nhiên kéo một cái, cự phủ lập tức rời tay đại hán đã bị Tô Hàn tóm vào trong tay. Ở kiếp trước, Bản Tông chưa từng nghiên cứu qua thủ pháp, nhưng có thể dạy ngươi lưỡi búa này dùng như thế nào. Theo tiếng nói hạ xuống thì Tô Hàn cầm cán búa, sau đó không có bất kỳ động tác hoa lệ nào, chẳng qua là dùng lực lượng tu vi quán trú vào trong đó, hướng đại hán khôi ngô kia bổ ra một búa. Đại hán khôi ngô đồng tử co lại, hắn có thể thấy được là cái rìu hạ xuống, không gian cũng không hề phá toái, nhưng hắn căn bản không có thời gian để suy tư, đến cùng là bởi vì lực lượng của Tô Hàn không đủ, hay là bởi vì tốc độ quán quá nhanh. Tóm lại mắt thấy cái búa bổ xuống, trong lòng đại hán khôi ngô bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ sinh tử nồng đậm. Lông tóc toàn thân hắn nổ tung, từ da thịt run lên, lực lượng toàn thân phun trào, làm ra rất nhiều phòng ngự, đồng thời lấy ra một sợi xích sắt, hướng cự phủ oanh kích tới. Oanh! Cả hai đối bính trong chốc lát, sợi xích lập tức bị cắt tan. Lực lượng phòng ngự trên người của thanh niên khôi ngô đều sụp đổ, thể xác quán bị cự phủ hung hăng chém thành hai nửa. Cùng lúc đó một đại thủ không biết từ đâu duỗi tới, để cho người khác hoàn toàn không kịp phản ứng, chộp lấy nguyên thần của đại hán khôi ngô, lập tức là đem rất nhiều huyết dịch quán toàn bộ thu lại. Thả ta ra! Nguyên thần của đại hán khôi ngô gào thét, Hắn tự nhiên rõ ràng người bắt mình chính là Tô Hàn. Giờ phút này bị Tô Hàn chộp trong tay, khoảng cách đôi bên có thể nói là rất gần. Khi đối mặt, tráng hán chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh, tựa hồ là bị tử thần nhìn chăm chú. Ngươi! Hắn cả lăm muốn mở miệng nhưng căn bản không biết nói gì. Bởi vậy lúc này, đại hán khôi ngô trong lòng khiếp sợ đã hoàn toàn vượt qua của hoàng sợ. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, chính mình đường đường là nguyên thánh đỉnh phong, vậy mà chỉ dưới một kích đã thua trong tay một phàm thánh. Đây là chuyện không thể xảy ra. Ngươi không chỉ là tu sĩ võ đạo, còn tu luyện một bộ phận thể xác. Chỉ bất quá là còn chưa đạt tới độ cao như võ đạo, nhiều lắm cũng chỉ ở cấp bậc phàm thánh mà thôi. Tô Hàn nhìn một chút, một đoàn tinh huyết ở trong tay. Không đợi đại hán mở miệng thì khô mộc đế thuật và yêu long đế thuật đồng thời vận chuyển, đem đoàn tinh huyết kia nháy mắt thôn phệ sạch sẽ. Không. Mắt thấy ánh mắt Tô Hàn lại rơi vào nguyên thần của mình, tráng hán khôi ngô lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ cực kỳ nồng đậm. Tinh huyết có thể gia tăng tu vi thân thể của ta, nguyên thần có thể gia tăng tu vi võ đạo của ta, còn không tệ. Tô Hàn mỉm cười, sức cắn nuốt mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem nguyên thần của tráng hán khôi ngô xé nát. Lớn mật. Nhìn thấy một màn này, ba vị nguyên thánh đỉnh cấp đều mở miệng quát. Thôn phệ tinh huyết và nguyên thần chính là tu pháp tà đạo. Ngươi đường đường là yêu long cổ đế, vậy mà cũng làm vậy sao? Hiện tại thì biết ta là yêu long cổ đế rồi sao? Tô Hàn nói. Thời điểm mà các ngươi vây công bản tông cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua đến yêu long cổ đế, đã từng làm ra những cống hiến gì cho nhân tộc. Nghe thấy lời ấy, ngữ khí của ba vị nguyên thánh đều ngưng trệ. Bọn hắn liếc nhau cắn răng lần nữa phóng tới Tô Hàn. Trước đó thời điểm Tô Hàn đánh giết đại hán khôi ngô và thôn phệ nguyên thần tinh huyết quán, chẳng qua chỉ là sự tình phát sinh trong chớp mắt, coi như bọn hắn là nguyên thánh đỉnh phong cũng không thể ngăn cản. Bất quá đó có vết xe đổ thì bọn hắn cũng học khôn lên nhiều, cũng không có mù quáng, giao chiến kiểu một một với Tô Hàn, mà đồng thời thẳng hướng vây công Tô Hàn. Ông một tiếng, đối mặt với công kích của ba vị nguyên thánh đỉnh phong, toàn thân của Tô Hàn chấn động, đế uy bàng bạc ầm ầm bộc phát ra. Đây là đế uy, cái gì? Hắn vậy mà có được đế uy, chẳng lẽ chiến lược quán đã có thể so sánh cùng đế thánh hay sao? Chúng ta lại đang giao chiến với một vị đế thánh. Lực lượng đại đạo trong tay bọn họ kéo dài so với trật tự còn muốn mạnh hơn. Ba người thời khắc này là dạng đâm lao thì phải theo lao, căn bản là vô pháp thu tay lại, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng Tô Hàn tiến công, phá. Tô Hàn quát lên một tiếng, tay phải vươn ra, ngón trỏ đột nhiên điểm xuống, ầm. Trong hư không chuyển đến những tiếng nổ vang. Quy tích khi mà ngón trỏ duỗi ra tạo thành một hồi gió lốc kinh thiên. Từ xa nhìn lại, hình dạng của gió lốc này cùng với ngón trỏ Tô Hàn có khác biệt gì đâu. Phanh một tiếng, liên tiếp ba đạo tiếng vang trầm đục truyền ra. Lực lượng đại đạo của ba vị nguyên thánh đỉnh cấp toàn bộ là bị ngón tay gió lốc của Tô Hàn điểm thành hư vô. Thân ảnh của bọn hắn bay ngược ra ngoài không ngừng phun máu, nhưng không thoát khỏi lực lượng áp bách của ngón tay gió lốc. Trên đường lui lại, quần áo trên người đều bị chấn vỡ, nhục thể xuất hiện vô số vết thương, sau đó thì máu tươi văng ra khắp nơi rồi hoàn toàn sụp đổ. Sao? Thiên Hà Đế Quân vẫn luôn ngồi phía dưới, hắn luôn cảm giác là mình không cần thiết phải ra tay. Bởi vì vũ nhục một vị đã từng là chúa tể thực sự là một việc vô cùng sảng khoái. Nhưng mà mắt thấy bốn vị nguyên thánh đỉnh cấp của Thiên Hà Tông ở trong tay Tô Hàn, không có một chút sức phản kháng nào đã bị sinh sinh chấn áp. Trên mặt của Thiên Hà Đế Quân, cái loại vẻ mặt trêu tức kia bất chỉ bất giác đã biến mất. Lực lượng đế thánh, Thiên Hà Đế Quân nhíu mày. Ốc ca, người mò ra điểm cuối quán đi. Vâng, lão giả tên là Ốc ca kia toàn thân ẩn giấu dưới hắc bào, trực tiếp nhận mệnh lệnh của Thiên Hà Đế Quân lao lên phía trên. Mỗi bước quán kéo theo không gian ba động, rõ ràng cũng là khí tức nguyên thánh, nhưng lại vượt xa mấy vị đỉnh cấp nguyên thánh trước rất nhiều. Hắn cũng không có trực tiếp công kích Tô Hàn, mà sò tay vào trong hư không dò xét ba lần. Mỗi lần đều có thể bắt ra một đạo nguyên thần, chính là nguyên thần của ba vị nguyên thánh đỉnh cấp kia. Đa tạ Ốc ca đại nhân. Ba đạo nguyên thần dạo một vòng qua quỷ môn quan, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng hướng Ốc ca nói lời cảm tạ. Các người về trước đi. Ốc ca mở miệng. Bản tông không cho phép, thì bọn hắn không thể trở về. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Ốc ca, thản nhiên nói. Một vị nguyên thánh đỉnh cấp có được bản nguyên sau cũng nghĩ tới, không nghĩ tới là trong Thiên Hà Tông còn có loại người như ngươi. Cái tên yêu long cổ đế một mực vang lên như sấm bên tai. Đáng tiếc là không sinh ra thời đại đó, bằng không lão hủ đã sớm muốn luận bàn một phen. Ốc ca nói. Tô Hàn nâng ngón trỏ lên lắc lắc ở trước mặt. Người không xứng. Tô Thánh có thể đã từng là tổ chúa tể, là con cái đỉnh cao. Lão thủ đích thực là có chút đánh giá cao chính mình, ốc ca nói. Bất quá, lão hủ thu được bản nguyên, từ khi đạt tới nguyên thánh rất ít khi ra tay, cũng xác thực muốn mượn cơ hội này để xem chiến lược của lão hủ đã đạt đến trình độ nào. Tô Hàn không nhìn hắn mà hướng ba đạo nguyên thần kia mà nói. Bàn tông nói không cho phép các người đi. Nghe được lời ấy, ba đạo nguyên thần đang định phóng xuống mặt đất đều hơi chấn động. Sau đó tốc độ tăng lên càng nhanh. Cũng không phải là bọn hắn nhát gan, mà chiến lược của Tô Hàn thực sự quá khủng bố. Vòn vẹn chỉ thông qua một kích vừa rồi, bọn hắn đã biết mình ở trước mặt Tô Hàn hoàn toàn chỉ như run rế, là một đế thánh không kẽ hở. Lão hủ muốn để bọn hắn trở về, Tô Thánh chỉ sợ không ngăn được đâu. Ốc ca hừ lạnh. Trước đó Tô Hàn bỏ qua đối với bọn hắn cũng làm cho tâm tình quán có chút gợn sóng. Thật sao? Trong mắt của Tô Hàn hơi híp lại, ngón tay lần nữa duỗi ra, hướng ba đạo nguyên thần kia liên tục giật ba lần. Định. Ba chữ định thốt lên, một màn quỷ dị lập tức phát sinh. Chỉ thấy không gian ngừng kết, ba đạo thân ảnh kia rõ ràng là đang dùng tốc độ cao lao xuống, nhưng giờ phút này định chạy giữa hư không, vô pháp di chuyển, cho dù là 1 cm. Cùng một thời gian Tô Hàn bước ra, thân ảnh tan biến, phong tỏa không gian. Nhìn một màn này, ốc ca mở miệng quát nhẹ, trên người hắn có một cỗ lực lượng đại đạo trong suốt xuất hiện, đó là màu sắc thuộc về đại đạo không gian. Hết sức rõ ràng là ốc ca này tu luyện không gian thuộc tính. Bản nguyên kia của hắn cũng đồng dạng là không gian bản nguyên. Đây là sự tình để Tô Hàn thực sự không nghĩ tới. Dù sao thì không gian bản nguyên là một dạng bản nguyên đỉnh cấp, cho dù là trong Phượng Hoàng Tông chỉ có mỗi bản thân hắn có mà thôi. Như thế cũng tốt. Phượng Hoàng Tông ta rất nhanh là có thêm một vị tu sĩ có được không gian bản nguyên. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, soạt một tiếng, ốc ca thi triển không gian phong tỏa, hình thành 4 đầu hào quang, sau đó cấp tốc tiếp nối vào với nhau thành một cái hình vuông, là một cái lồng giam hình lập phương. Cái lồng giam kia đem nguyên thần của 3 tên nguyên thánh đỉnh phong toàn bộ khóa lại, mà thân ảnh của Tô Hàn thì bị lồng giam ngăn cách ở bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, ba đạo nguyên thần lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng còn chưa cho bọn hắn thở hết một hơi thì lại nghe soạt một tiếng, cái lồng giam không gian của ốc cà bị xé mở. Cũng có không gian bản nguyên, không chỉ riêng một mình ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Một đạo không gian chi lực hình thành lưỡi đao chém qua lồng giam, kéo theo thân ảnh của Tô Hàn tiếp tục lao tới ba đạo nguyên thần. Ốc ca đồng tử co lại, trong lòng có chút chấn kinh. Cũng là không gian bản nguyên, nhưng hắn là một vị thất trọng nguyên thánh đỉnh phong, mà tu vi của Tô Hàn bất quá chỉ là phàm thánh mà thôi. Dựa theo tu vi mà nói thì đôi bên chênh lệch rất xa. Thế nhưng Tô Hàn lại có thể dễ dàng đem lồng giam không gian xé rách. Điều này đủ để chứng minh chiến lược của hắn hoàn toàn không kém mình. Không gian phong bạo, ốc ca... Chờ anh em. Tự nhiên chết sặc. Anh em chờ tí. Không gian phong bạo, ốc ca lần nữa quát to, ầm một tiếng. Chùm sáng hình thành không gian lồng giam lúc này hoàn toàn vỡ nát, sau đó cấp tốc bao phủ, hóa thành một cơn bão lớn. Thực sự là làm cho lều vải của Thiên Hà Tông ở phía trước, ở phía dưới phải bay ngược lên. Tô Hàn lúc này chính là trung tâm của gió lốc. Không gian chi nhận xuất hiện 4 phía, mỗi một đạo đều có thể dễ dàng cắt nát một vị đạo thánh, thậm chí là một vị nguyên thánh cấp thấp. Nếu như lực lượng không gian phong bạo này toàn bộ tác dụng vào, vậy thì coi như là cùng có tu vi thất trọng nguyên thánh như ốc ca, chỉ sợ cũng không có gánh được. Nhưng mà Tô Hàn chỉ đứng đó vẻ mặt không biến hóa chút nào, phảng phất như đã tính trước mọi thứ, hiểu rõ lòng người. Người chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Hắn liếc mắt nhìn ốc ca, bàn tay duỗi ra, hướng không gian phong bạo vồ một cái, oanh. Không gian phong bạo nháy mắt sụp đổ. Cái gì? Con mắt của ốc ca chừng lớn không thể tin được. Hắn vô cùng rõ ràng, coi như là một vị nhất trọng đế thánh cũng không dám nói là có thể dễ dàng xé nát không gian phong bạo của mình. Không gian thần sát, ốc ca lại xuất thủ một lần nữa. Thế nhưng vô luận là hạng cường giả gì ra tay thì cũng cần có thời gian, cho dù chẳng qua chỉ là trong chớp mắt. Thời điểm ốc ca thi triển không gian thần sát thì Tô Hàn đã bước ra khỏi những mảnh vỡ của không gian phong bạo còn sót lại, đứng trước bà đạo nguyên thần kia. Bàn tông đã nói là các người không đi được. Lực thôn phệ khổng lồ theo lời Tô Hàn buông ra, liền hướng ba đạo nguyên thần kia cuồn cuộn cuốn tới. Không. Ba người này đã bị định thần thuật định trụ, căn bản vô pháp mở miệng, chỉ có thể gào thét trong lòng. Người dám. Lúc này thì Thiên Hà Đế Quân rốt cuộc ngồi không yên, từ trên ghế đứng lên, bàn tay chộp về phía ba đạo nguyên thần kia. Đây chính là ba vị nguyên thánh đỉnh phong, coi như là trong Thiên Hà Tông cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt. Trước đó đã tổn thất một vị, ba vị này Thiên Hà Đế Quân làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi. Nhưng mà, bản tông mà muốn giết người thì coi như là bố của người cũng không ngăn được. Âm thanh của Tô Hàn biến thành băng lãnh, lực lượng thôn phệ đột nhiên gia tốc, tại thời điểm mà bàn tay của Thiên Hà Đế Quân còn chưa tới, đã đem ba đạo nguyên thần toàn bộ thôn phệ. Đốn mặt, nhìn thấy một màn này, Thiên Hà Đế Quân vô cùng tức giận, hướng Tô Hàn quát to. Họ Tô, có phải là bản đế đã thực sự cho người mặt mũi hay không? Động tác của Tô Hàn khựng lại, trong chớp mắt tiếp theo, ánh mắt chuyển động rơi vào trên người của Thiên Hà Đế Quân. Mày lặp lại một lần nữa xem. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là Tô Hàn đã càng ngày càng mạnh mẽ, và chuyến đi này có lẽ sẽ càng để cho thực lực quán tăng lên. Có lẽ khi về đến đại khu phương Nam thì hắn đã đột phá qua thập trọng phàm thánh rồi. Chúng ta hãy chờ xem.